chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, cư nhiên ngấm ngầm hại người nàng là dựa vào mặt ăn cơm. Chương 302, cư nhiên ngấm ngầm hại người nàng là dựa vào mặt ăn cơm. Trần Thanh Thanh trên mặt còn có nước mắt. Từ Đồ Phong tay không tự giác nâng lên muốn đi giúp nàng trà lau, lại nghe thấy Lục Cảnh Dương đột nhiên ho nhẹ một tiếng, trong tay động tác không khỏi một đốn, nhưng lại cũng không có dừng lại, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Từ Đồ Phong, ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy, kế tiếp, không có việc gì, ngươi làm đã đủ rồi, kế tiếp sự tình liền giao cho ta đi. Nha đầu, yên tâm, ta tin tưởng ta mụ mụ tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này tới, ta cũng tin tưởng. Cho nên mới sẽ nói như vậy, nếu nhận định nàng chính là hại chết nàng cha mẹ kẻ thù. Nàng tuyệt đối làm không ra nhiều chuyện như vậy tới, đã sớm hận nàng tận xương hảo sao. Ngay cả Tư Đồ Phong cũng tuyệt đối sẽ bị nàng giận chó đánh mèo, lại không tha cũng sẽ đoạn tuyệt. Lui tới, nói không chừng còn sẽ giết hắn cho hả giận. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện nàng sát Tư Đồ Phong hình ảnh. Đáy lòng không khỏi đau xót, vẫn là không cần xuất hiện ở cái loại này tình huống đến hảo. Nàng sợ nàng sát xong Tư Đồ Phong lúc sau chịu không nổi. Một đao kết quả chính mình, như vậy nghĩ. Đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Cũng nhịn không được cười lên tiếng, Tư Đồ Phong kinh ngạc nói. Cười cái gì? Trần Thanh Thanh càng nghĩ càng buồn cười. Nói, Tư Đồ Phong, ta vừa mới nghĩ đến. Nếu cha mẹ ta thật là mẫu thân ngươi hại chết, ta khả năng sẽ giết ngươi cho ta cha mẹ báo thù. Ha ha ha ha, Tư Đồ Phong mặt hắc đạo. Giết ta ngươi liền cao hứng như vậy. Không phải a, cảm thấy không cái loại này khả năng. Ta mới cảm thấy buồn cười. Muốn thực sự có, ta buồn cười không ra, yên tâm. Nha đầu, tuyệt đối không có cái loại này khả năng, Lục Cảnh Dương lúc này xen mồm nói. Nha đầu, nếu là hắn thật sự hại chết cha mẹ ngươi kẻ thù nhi tử. Ngươi không thể cùng hắn ở bên nhau, như vậy nguyện ý cùng ta ở bên nhau sao? Trần Thanh Thanh lắc đầu nói. Lục Cảnh Dương, ngươi ở trong lòng ta, vĩnh viễn đều là ca ca. Cũng chỉ có thể là ca ca, cái này là vô pháp thay đổi, Lục Cảnh Dương cười khổ nói. Ta đã biết, chính là ta sẽ không từ bỏ, nha đầu. Nói không chừng ngươi về sau trưởng thành, minh bạch cái gì mới là chân chính tình yêu nam nữ đâu. Ngươi hiện tại nói không chừng là bị tiểu tử này bề ngoài cấp mê hoặc đâu. Hắn vẫn như cũ không chịu hết hy vọng, vẫn như cũ ôm hy vọng, giờ khắc này. Hắn cảm giác chính mình chính là cái trục bất tử tiểu cường, mặc dù là bị đả kích đến thương tích. Đầy mình, cũng vẫn như cũ làm không được từ bỏ, cái này hắn thích mười mấy năm nữ hài tử, cảm thấy lại lưu lại. Cũng không bất luận cái gì ý nghĩa, hắn đem không gian để lại cho hai người. Chính mình yên lặng rời đi, Tư Đồ Phong thấy hắn đi rồi. Rốt cuộc nhịn không được đem nha đầu ôm vào trong lòng ngực, cảm giác thật lâu không ôm. Nhà đầu đều gầy, Trần Thanh Thanh cũng cảm thấy hắn cả người đều trở nên có chút tiểu tụy. Đau lòng ôm hắn eo, hắn nói. Nhà đầu, vô luận như thế nào? Đời này ta đều sẽ không đối với ngươi buông tay, liền tính sự tình thật sự càng đổi càng hư. Hai người đã không có ở bên nhau khả năng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tay, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Nhưng nếu mẫu thân ngươi thật là hại chết cha mẹ ta hung thủ đâu? Không có loại này khả năng. Hắn kết luận nói, chính là, nếu thực sự có đâu? Nàng tưởng hỏi như vậy, chính là lại bị Tư Đồ Phong đánh gãy, hắn nói. Nha đầu, ta nếu là một chút chuẩn bị đều không có, khẳng định sẽ không như vậy kết luận. Năm đó sự tình, ta có tra quá, vậy ngươi tra ra cái gì tới sao? Ân, năm đó cha mẹ ngươi vụ tai nạn xe cộ kia, trải qua địa phương, còn có chung quanh sở hữu đoạn đường camera, toàn bộ đều hư rớt, ngươi không cảm thấy chuyện này thực khả nghi sao? Vậy ngươi vừa mới vì cái gì không nói cho ra ra bọn họ? Bởi vì chỉ bằng này đó, chứng minh không được cái gì, tin tưởng ngươi ra ra cùng ta ông ngoại năm đó cũng tra được quá. Chính là sự tình làm được quá sạch sẽ, hoàn toàn không có dấu vết để tìm, vậy chỉ có chờ mụ mụ ngươi khôi phục ký ức. Ân, yên tâm, ta phụ thân kế tiếp khả năng sẽ mang nàng hồi Vân Thành. Nơi đó có chúng ta một nhà ba người đã từng lưu lại tốt đẹp nhất ký ức. Tin tưởng nàng nhất định sẽ mau chóng khôi phục, hy vọng như thế đi. Phòng trong, hai người lẳng lặng ôm cờ bài trong phòng. Hai cái lão nhân ra rơi xuống cờ. Một bên tiếp theo biên đấu võ mồm, ngoài phòng hậu hoa viên. Từ Đồ Kiệt làm bạn chạm đất Tương Vân bước chậm, đi ngang qua một ít cảnh tượng. Làm Lục Tương Vân cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng lại vẫn như cũ cái gì đều nhớ không dậy nổi, ngược lại đầu đau muốn nứt ra Tư Đồ Kiệt trấn an. Nàng nói, Tương Vân, không nghĩ ra được cũng đừng suy nghĩ, Lục Tương Vân gật gật đầu nói. Hảo chính là ở đi ngang qua một mảnh hoa viên. Thấy nơi đó đầu có một cái mạn đang kết thành bàn đu dây là lúc. Nàng cả người đều ngây ngẩn cả người, linh tinh vụn vặt ký ức xuất hiện ở trong đầu, trong trí nhớ. Một cái mười mấy tuổi xinh đẹp tiểu nữ hài ngồi ở bàn đu dây thượng, phía sau là một cái cung tiểu. Nữ hài cùng tuổi, diện mạo tinh xảo thiếu niên, giúp nàng đẩy bàn đu dây, nàng cao hứng đến hoan hô nói. Lại đẩy cao một chút, thiếu niên cười nói, đã đủ cao, lại cao ngươi liền phải bay ra đi, ta chính là muốn bay ra đi à. Như vậy mới hảo chơi đâu. Tiểu tâm ngã chết ngươi, mới sẽ không đâu. Có kính nam ca ca ở, ta mới sẽ không bị té ngã, nha đầu ngốc. Ta chạm ngươi mặt sau, ngươi quăng ngã cũng là quăng ngã phía trước. Ta tiếp không được, dù sao ta mặc kệ. Ta chính là vô điều kiện tin tưởng ngươi. Ngốc, ngốc đến hết thuốc chữa, hừ hừ. Chính là ngu như vậy, ký ức như vậy đóng cửa. Lục Tương Vân sắc mặt trở nên trắng bệch một mảnh. Đầu đau muốn nứt ra ngồi xổm trên mặt đất, cả người cuốn xúc thành một đoàn, một loại sống không bằng chết cảm giác thổi quét nàng toàn bộ đại. Não Tư Đồ Kiệt lo lắng đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nhẹ nhàng chụp phủi nàng phía sau lưng nói. Tương Vân, ngươi làm sao vậy? Nói không cần lại tưởng đi xuống. Đừng nghĩ, chính là Lục Tương Vân lại đột nhiên trở nên vẫn không nhúc nhích ngẩng đầu vừa thấy. Lại thấy nàng đã ngủ đi qua, hắn cao mày đem nàng chặn ngang bế lên. Hướng tới phòng trong phòng khách đi đến, nghe thấy tiếng bước chân. Từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh hai người mới lưu luyến không rời tách ra, ngay sau đó. Liền thấy Tư Đồ Kiệt ôm Lục Tương Vân đi đến, vẻ mặt nôn nóng nói. Tiểu Phong, chạy nhanh thông chi ngươi ông ngoại, mụ mụ ngươi đột nhiên lại lâm vào trầm miên. Ta trước mang nàng trở về tìm bác sĩ, hảo. Ta lập tức đi thông chi ông ngoại, Tư Đồ Kiệt ôm Lục Tương Vân rời đi. Tư Đồ Phong quay đầu lại hướng tới Trần Thanh Thanh lộ ra một mặt trấn an cười khổ. Nói, nha đầu, đừng sợ, hết thảy đều sẽ hảo lên, Tư Đồ Phong. Những lời này nên ta cùng ngươi nói. Cố lên, nàng tin tưởng vững chắc. Bọn họ cuối cùng là có thể ở bên nhau, cùng nhau đã trải qua như vậy nhiều mưa mưa gió gió. Sinh ly tử biệt, ông trời là sẽ không nhẫn tâm như vậy đối đãi bọn họ. Tư Đồ Phong cuối cùng thật sâu nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Trần Thanh Thanh ngồi ở phòng khách trên sofa. Thật lâu không phục hồi tinh thần lại, ông trời, nếu chỉ là cảm thấy ta mệnh thật tốt quá, quá đến quá xuôi gió xuôi nước. Chú định sẽ ở cảm tình thượng chịu chút khúc chiết như vậy nhiều như vậy khúc chiết còn chưa đủ sao? Còn muốn tiếp tục tra tấn bọn họ sao? Hôm sau, Trần Thanh Thanh cứ theo lẽ thường đi trường học lúc này đây bên người bảo tiêu toàn bộ đều triệt. Bỏ, nàng rốt cuộc khôi phục tự do. Di động cũng bị ra ra trả lại, mà Tư Đồ Phong mẫu thân đã tỉnh, bị Tư Đồ Kiệt mang theo cùng nhau. Trở về Vân Thành, bởi vì buổi sáng đi đưa cơ. Cho nên Tư Đồ Phong hôm nay tới tương đối trễ, cơ hồ đi học tiếng chuông vang lên. Hắn mới tiến phòng học sau làm việc đầu tiên. Chính là đem chỗ ngồi cấp dọn trở về, lưu lại Cố Nam Tích một người ngồi ở trong một góc. Cười khổ nói, uy, huynh đệ, muốn hay không như vậy trọng sắc khinh hữu a? Nì mà cư nhiên như vậy gấp gáp. hơn nữa liền tiếp đón cũng không đánh một tiếng, trời biết Tư Đồ Phong nghẹn cỡ nào lâu. Chỉ nghĩ Ly Nha Đầu càng gần một chút, vĩnh viễn đều không xa rời nhau mới hảo, Nạp Lan Y Y nói. Nam Tích, muốn hay không ta dọn qua đi bồi ngươi? Cố Nam Tích lắc đầu nói. Không cần, người bồi Giao Giao cùng nhau đi. Lộ Giao Giao tỏ vẻ. Ta một người không thành vấn đề đát, Nạp Lan Y Y rồi lại không đành lòng. Nói, vẫn là không đổi, luyến tiếc nhà ta Giao Giao a. Lộ Giao Giao cười nói. Vẫn là nhà ta là lướt hảo. Chúng ta trọng hữu nhẹ sắc chính là. Nhưng ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng rốt cuộc là luyến tiếc Cố Nam Tích, đậu má hảo tưởng cũng cùng Cố Nam Tích ngồi cùng bàn. Cùng nhau tay nắm tay đi học như thế nào phá. Nhưng nàng chú định không cái loại này mệnh a. Tư Đồ Phong biết bọn họ ở ngấm ngầm hại người. Lại không tỏ ý kiến, có thể cùng nha đầu ngồi cùng nhau. Làm gì không ngồi cùng nhau. Đến nỗi Cố Nam Tích tới kinh thành sau. Trực tiếp dọn đi hắn lâu đài ở. Bọn họ gặp mặt cơ hội rất nhiều, muốn tiếp xúc gần gũi, trở về trụ mấy cái buổi tối là được, nhưng cha mẹ mới vừa đi. Hắn còn muốn lưu lại trấn an ông ngoại, quá mấy ngày rồi nói sau. Nắm nha đầu trên tay khóa, nháy mắt cái gì mặt khác ý tưởng cũng chưa, trong mắt trong lòng chỉ có nàng một người, Nạp Lan Y Y. Đối này biểu hiện hâm mộ ghen tị hận trong nháy mắt. Một cái học kỳ liền phải đi qua, đế quốc trong học viện nghênh đón mỗi năm một lần nguyên đán tiệc. Tối, sở hữu lớp đều ở chuẩn bị tiết mục, Trần Thanh Thanh bọn họ ban cũng là như thế, trong phòng học. Nạp Lan Y Y đột nhiên nói, Thanh Thanh, năm trước nguyên đán tiệc tối, chúng ta ban là ngươi nhảy cổ điển vũ, còn cầm giải nhất, năm nay ngươi còn lên sân khấu sao? Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ. Đột nhiên đem tầm mắt chuyển hướng về phía Tư Đồ Phong, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Nha đầu, làm sao vậy, bằng không chúng ta cùng nhau múa kiếm. Ngươi sẽ, ta có thể theo ngươi học à? Hảo, ta dạy cho ngươi, Nạp Lan Y Y lập tức đánh nhịp nói. Hảo, vậy như vậy định rồi à? Tư Đồ Phong không rõ nguyên do nói. Nàng làm gì lại như vậy tích cực? Bởi vì nàng là chúng ta ban văn nghệ ủy viên a. Ta đi, nhà đầu này còn thân kiêm nhiều chức a, Nạp Lan Y Y chạy nhanh nói. Kia nhưng không, ta chính là toàn năng, Trần Thanh Thanh tức giận nói. Là, người toàn đến không gì làm không được, Nạp Lan Y Y tiếp tục khoe khoang nói. Đó là, ta chính là dựa năng lực ăn cơm người. Không giống người nào đó. Quang dài quá một khuôn mặt ta đi, nói nàng hai câu còn phải sát thượng, cư nhiên ngấm ngầm hại người nàng là dựa vào mặt ăn cơm, Trần. Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng nói, xin lỗi, ta thành tích mỗi một khoa đều so ngươi hảo, Nạp Lan Y Y. Ngoặc kép, ngoạ tào, chúng ta đang nói năng lực, ngươi xả thành tích làm gì? Liền không thể làm ta ở Cố Mỹ Nam trước mặt nhiều khoe khoang một chút sao? Bằng không đã không ưu điểm hảo sao? Hết chương.